Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 566, Long Châu Ngọc Tủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đạo Viễn phủ thêm hắc ma bào, ẩn tàng thân hình đi tới Kính Thiết Sơn tiểu phường thịt. Từ khi Kinh Lực Sử phủ cùng Lục Liễu Châu trắng trợn mà làm sinh ý về sau, Kính Thiết Sơn tiểu phường thị làm vì hàng hóa giao tiếp chi địa cũng phồn vinh đứng lên. Trước mắt Kính Thiết Sơn phường thị đã có 5-60 tòa điếm phô. Kinh Lực Sử phủ bên kia vẫn còn ở nơi đây bố trí 10 tên chốc cơ tu sĩ đóng giữ, chỉ là chưa thành lập trấn thủ sử phủ, từ trấn thủ điện trực quản. Vương Đạo Viễn đi tới phía trước cùng Thạch Trấn Băng nghị sự tiểu lâu, muốn một cái đơn gian, lộ ra một tia kim đan tu sĩ linh lực ba động. Thực nhanh, phía đông có một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ đi tới, người này chính là Thạch Trấn Băng. Lần trước gặp mặt thời điểm, hắn chính là tử phủ hậu kỳ, khoảng cách tử phủ đỉnh phong chỉ kém nhất tuyến. Có Thạch gia lão tổ chỉ điểm, tài nguyên cũng không thiếu, gần 20 năm đi qua kết đan cũng không kỳ quái. Hắn ẩn tàng thủ đoạn đảo là phi thường cao minh, bình thường kim đan tu sĩ thật đúng là xem không ra hắn chân thực tu vi. Đi tới đơn gian về sau, Thạch Trấn Bang chắp tay nói. Gặp qua đạo hữu, khoảng cách lần trước gặp mặt bất quá chừng 20 năm, đạo hữu lại tu luyện đến kim đan trung kỳ. Như thế tu luyện tốc độ tứ đại đứng đầu thế lực đích truyền cũng xa xa không bằng. Vương Đạo Viễn cũng không ẩn tàng tu vi, làm sinh ý tự nhiên muốn đem thực lực bày ra tới một chút. Lại nói, tu vi cảnh giới không động thủ còn có thể ẩn giấu trụ, một khi động thủ, rất khó giấu giếm trụ người, giấu giếm ý tứ không lớn. Hắn cười nói, Thạch đạo hữu không cần lấy lòng, lần trước ngươi không phải mới tử phủ hậu kỳ ư, tại tử phủ đỉnh phong lưu lại không đến 20 năm đã đột phá, này thiên phú cũng coi như không tệ. Ngươi tự xưng cửu hoàng tử đặc sứ chắc hẳn là mang theo cửu hoàng tử ý chỉ. Cũng không cần quanh co lòng vòng, có chuyện nói thẳng. Thạch Trấn Băng đáp, Kinh Lực Sử tin tức linh thông, Vũ Thành Quan bên kia sự tình, ngài cũng hẳn là biết rõ. Không biết ngài có gì tính toán, hai quốc chiến sự tương lai đi hướng thật đúng là nói không chính xác, dù sao chiến trường phía trên phong vân biến ảo, bất kỳ nào một cái nho nhỏ biến động, đều có thể ảnh hưởng cuối cùng kết cục. Bất quá hắn vẫn là giả bộ như trong lòng đã dự đoán được bộ dạng. Vũ Thành Quan bên kia không có cái gì nhưng nhìn Tam Tông tổng thể thực lực cường, nhưng không thể tề tâm hiệp lực. Tống Yển tuy nhiên khống chế Tống Quốc chuẩn bị cũng đầy đủ, nhưng Tống Quốc nội tình vẫn là yếu chút. Hiện tại đã đánh lên tiêu hao chiến, vô luận cái nào một phương thắng, đều hội tổn thất vô cùng nghiêm trọng, không có năng lực triệt để phá tan người thất bại. Tam Tông như bại, đại xác suất chỉ là ném rơi Vũ Thành Quận. Tống Quốc không dám tại Triệu Quốc nội địa khai chiến, một cái Vũ Thành Quận cũng đủ Tống Quốc tiêu hóa trên trăm năm. Hậu phương lại có Tề Sở Ngô Tam Quốc nhìn chằm chằm, Tống Quốc kéo không dậy nổi. Triệu Quốc mặc dù thắng, cũng sẽ cùng hơn 100 năm trước một dạng, muốn điểm tài nguyên xong việc. Có thể quyết định Triệu Quốc thế cục vẫn là Lâm Hải Châu. Lúc này, Vũ Thành Quan đã đến tử chiến giai đoạn. Tam Tông đại bộ phận lực lượng đều bị kéo tại Vũ Thành Quan. Lục Hoàng tử cùng Lâm Hải Vương thế lực xuôi theo Vạn Xuyên Hà ngược dòng mà lên, trực tiếp tiến đánh Triệu Quốc nội địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Quốc tại cử động nghiêng quốc chi lực áp lên tới, mới có một tia cơ hội triệt để cầm xuống Tam Tông. Cửu Hoàng tử đã lúc này nhượng ngươi tới thấy ta, chắc hẳn là cùng Lâm Hải Châu bên kia thương lượng hảo, nghĩ đến kéo ta nhập bọn. Nhìn xem Thạch Trấn Băng sắc mặt có chút trắng bệch, Vương Đạo Viễn nhẹ nhàng thở ra, nhìn tới chính mình phỏng đoán không sai. Thạch Trấn Bang thở dài, nói, Vương Đạo Hữu quả nhiên liệu sự như thần, theo như lời cùng kế hoạch đại khái tương đồng. Cửu Hoàng tử điện hạ phái ta tới hỏi thăm đạo hữu ý tứ, đến lúc đó là bình định lập lại trật tự trung lập, vẫn là cho U Minh Tông bồi táng. Vương Đạo Viễn mặt lộ vẻ vẻ trào phúng, không biết Triệu gia là lấy ai vì chủ, là Cửu Hoàng tử điện hạ, vẫn là chân dài hoàng tử. Thạch Trấn Bang mặt lộ vẻ khó xử. Tự nhiên là lấy bệ hạ vì chủ, bệ hạ hứa hẹn phục quốc chi phía sau lấy cửu hoàng tử điện hạ vì thái tử, huynh trung đệ cập. Vương Đạo Viễn không một tí nào có che giấu, diễu cợt nói. Chân dài hoàng tử vẫn là cái kia phó lên không được mặt bàn bộ dạng, cho cái miệng không hứa hẹn. Chính mình thân đệ đệ còn như thế, tại hắn trong mắt ta vương gia thế nhưng loạn thần tặc tử, làm sao có thể có tốt hạ tràng. Liền chân dài hoàng tử cái kia điểm đức tính, năm đó một tay tốt bài đánh cay nát như. Này 500 năm đi qua, năm đó hắn mang đi kim đan tu sĩ, hẳn là có một chút đã tọa hóa. Vẻn vẹn giữa Lâm Hải Châu cách kia điểm thế lực cũng rất khó lại đại lượng bồi dưỡng kim đan tu sĩ. Hắn hiện tại thực lực chỉ hội so năm đó yếu hơn. Lần này xuất thủ chỉ sợ cả mạng nhỏ cũng bảo vệ không được. Vô luận tương lai Triệu Quốc thế cục như thế nào ta cân nhắc trước sau là vương gia lợi ích. giúp chân dài hoàng tử, hội tổn thất đại phê tộc nhân không nói, còn khả năng bị thu được về tính sổ. Ta vẫn là theo U Minh Tông nơi đó cầm điểm chỗ tốt, phụng mệnh bình định tương đối hảo. Thạch Chấn Bang không yêu phản hỉ, hỏi, nếu là cửu hoàng tử khởi sự, đạo hữu phải làm như thế nào? Vương Đạo Viễn cười nói ra, đạo hữu cuối cùng bắt đầu nói chính sự, nếu là cửu hoàng tử thực lực cùng ba đại tông môn không sai biệt lắm, ta tự nhiên nguyện ý giúp cửu hoàng tử. Nếu là thực lực chênh lệch quá lớn, cái kia vương gia chỉ có thể bảo trụ gia tộc. Được Vương Đạo Viễn hứa hẹn, Thạch Chấn Bang đầy mặt nụ cười. Có đạo hữu những lời này liền hảo, vương gia năm đó cứu được bệ hạ, lại chảm sát Tà Dương cung năm tên kim đan, kể công chí vĩ. Sau cùng lại vì Triệu gia, liều hết hơn phân nửa tu sĩ. Cửu hoàng tử thường nói Triệu gia thẹn đối vương gia. Nếu là sẽ có một ngày Triệu quốc khôi phục, vương gia đương liệt thổ phong vương. Vương Đạo Viễn khoát tay nói, bánh nướng cũng không cần họa, Chu Cảnh Nguyên cũng đã cho ta liệt thổ phong vương hứa hẹn, ta không tin cái này. Xem tại trước kia tình cảm thượng, vẫn là cho cửu hoàng tử điện hạ đề cách tình. Ba đại tông môn không phải người ngu, nhất là Vạn Linh Tông, vô cùng nhất âm hiểm. Này 500 năm tới, Vạn Linh Tông rất ít tự mình xuất thủ, lại đem Tà Dương cung cùng U Minh Tông đùa nghịch đến xoay quanh. Địa bàn tương đối lớn, tài nguyên cũng thắng được mặt khác hai tông, Triệu gia bại vong về sau, nội tình lại là dày nhất. Có thể bên ngoài cương nhiên chỉ có cửu cái kim đan, chỉ sợ U Minh Tông nhiều hai cái tăng thêm ta chỉ nhiều một cái. Có thể nghĩ, Vạn Linh Tông sau lưng lưu lại nhiều ít hậu thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng quên Vạn Linh Tông là chơi ngự thú tàng một cái kim đan tu sĩ, tất nhiên còn có tứ giai linh thú, này chính là hai cái kim đan chiến lực. U Minh Tông am hiểu luyện thi, ngự quỷ, những này đồ vật có thể là không có tuổi thọ hạn chế, mấy năm nay lưu lại nhiều ít của cải ai cũng nói không rõ ràng. Tà Dương cung tuy nhiên lộ ra rất sững sờ, mấy năm nay cũng một mực ở Hàn Giang quan nơi đó cùng Ngụy quốc đánh tiêu hao chiến, thoạt nhìn yếu nhất. Nhưng năm đó là ba đại tông môn thực lực tối cường, của cải tổng còn có chút không thể khinh thường. Thạch Chấn Bang gật đầu, cười nói, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, ta nhất định sẽ truyền cáo cửu hoàng tử điện hạ. Ta lần này tới, chưa tìm kiếm đạo hữu khẩu phong, còn có một kiện trọng yếu sự tình. Dứt lời, hắn cầm ra hai cái ngọc bình cùng một cái túi chữ vật. Vương Đạo Viễn thần thức quét qua, hỏi, Long Châu Ngọc Thủy, Âm Dương Tử Ngọc, cửu hoàng tử điện hạ này là có ý gì? Long Châu Ngọc Thủy chính là theo Ngụy Long Châu bên trong tinh luyện ra tới tinh hoa tam giai Long Châu tinh luyện ra tới Long Châu Ngọc Thủy, có thể nhượng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, trong thời gian ngắn đề thăng đến trúc cơ đỉnh phong. Hơn nữa này đồ vật có thể cải thiện tu sĩ căn cốt, tuy nhiên không thể trực tiếp gia tăng linh căn thiên phú, nhưng là có thể tăng nhanh tu luyện tốc độ. Chỉ là Ngụy Long Châu giá trị cực cao, tinh luyện ra Long Châu Ngọc Thủy, toàn bộ Ngụy Long Châu cũng liền phế đi. Thiên phú tốt tu sĩ căn bản không dùng đến loại này đồ vật. Thiên phú kém tu sĩ còn không có Ngụy Long Châu đáng giá. Có rất ít người bỏ được hủy diệt Ngụy Long Châu tinh luyện Long Châu Ngọc Thủy. Thạch Chấn Bang cười nói, đại hoàng tử điện hạ tuy nhiên bại vong, nhưng không chiến chi tội. Hắn ruột thịt tôn tử Triệu Lương, mặc dù thiên phú không tốt còn ở rể vương gia, nhưng cũng là Triệu gia đích trưởng nhất mạch. Cửu hoàng tử điện hạ làm vì Triệu Lương thúc công, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem điệt tôn cứ như vậy thọ nguyên hao hết. Này Long Châu Ngọc Thủy cùng Âm Dương Tử Ngọc liền là dùng tới cho Triệu Lương vợ chồng đề thăng tu vi. Triệu Lương cùng bát muội Vương Đạo Xu tuổi tác cùng Vương Đạo Viễn không sai biệt lắm, bọn hắn đều là trúc cơ tu sĩ, cũng liền 240 năm thọ nguyên. Hiện tại cũng đã đến 220 tuổi trên dưới, còn dư lại thời gian không nhiều. Vương Đạo Viễn sắc mặt nghiêm túc đứng lên, hỏi, không biết cửu hoàng tử điện hạ là muốn cho Triệu Lương nhận tổ quy tông, vẫn là tưởng lấy vương gia mà thay thế. Cách chương.